Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 102, 102, mất 5 phút biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thanh Tâm cúi đầu không nói gì, nhưng sự tin tưởng và cảm động trong ánh mắt anh ta đã thuyết phục được cô. Và lúc này không ai có thể kháng cự được sự chân thành của anh, đặc biệt là phụ nữ khi thấy vậy. Trần Dịch bước tới, vòng tay qua vai cô. Đường Thanh Tâm thở dài, sau đó đứng lên. Hôm nay tôi không có khẩu vị ăn gì cả, hôm nay chuẩn bị một chút, ngày mai là tang lễ. Anh đi cùng tôi chứ? Ừm, tất nhiên. Nhìn thấy sự dứt khoát trong cái gật đầu của Trần Dịch, Đường Thanh Tâm mỉm cười. Đây là kết quả mà cô mong muốn. Cô từng nghĩ rằng mình có thể đối mặt với mọi thứ, kể cả ly hôn cũng có thể dựa vào bản thân, nhưng những trận đòn liên tiếp khiến cô hiểu rằng đây là thế giới nhìn vào tiền, không có tiền, không có quyền thì người ta không thể làm bất cứ điều gì. Đường Thanh Tâm không cảm thấy khó chịu về sự phát triển thêm nữa của mối quan hệ giữa cô và Trần Dịch. Nếu Trần Dĩnh có thể dựa vào nhà họ Trần mà tính toán hạ nhục cô cũng có thể. Phụ nữ phải giỏi tận dụng lợi thế của bản thân. Khi cô bước vào phòng thu dọn đồ đạc của mẹ, Đường Thanh Tâm nhìn vào chiếc điện thoại di động cô để lại. Trong đó có hàng chục tin nhắn đang nằm lặng lẽ. Tất cả đều là những đoạn hội thoại ngắn ngủi giữa cô và mẹ. Mẹ, con đến công ty. Mẹ ở nhà, chờ con về sẽ kể chuyện cho mẹ. Được, mẹ biết rồi, con đừng lo lắng. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Con đang họp, nhìn thấy Lệ Thiên Minh. Đừng sợ, cứ việc gì cứ gọi cho mẹ. Mẹ, con muốn ăn món ngon mẹ làm. Buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo. Ừm, mẹ đang chuẩn bị bữa tối. Mẹ, Đường Thanh Tâm lòng tràn đầy hoảng loạn. Những tin nhắn mẹ gửi đến khiến tim cô đau nhói. Mỗi lần chờ tin nhắn trả lời, Đường Thanh Tâm đều có chút chờ mong. Cô nhìn thấy mẹ trong một tin nhắn nói rằng mẹ đã chuẩn bị một thứ gì đó cho bản thân. Nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống. Từ nay về sau đừng ai làm đồ ăn ngon ở nhà đợi cô ấy về. Nước mắt chảy trên màn hình, Đường Thanh Tâm rất biết ơn dùng tay xóa vết nước, nhưng lại sững sờ nhìn chữ mẹ viết trên đó. Khi cô ra khỏi nhà, cô nói với mẹ cô không được tự ý mở cửa. Làm thế nào mà ông ta lại vào và bắt cóc mẹ cô? Đường Quốc Cường nhất định có thể đoán ra là bà ấy sẽ không mở cửa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đường Thanh Tâm cảm thấy thái dương đột nhiên nhảy dựng, xoa xoa đầu, xoay người đi ra ngoài. Trần Dịch đang nghe điện thoại trên ban công, nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô, vội vàng nói làm nhảm rồi cúp máy. Có chuyện gì vậy? Từ ban công sải bước hỏi, Đường Thanh Tâm đưa điện thoại lên nghe máy. Tôi đã nói với mẹ tôi rồi. Bà ấy sẽ không tùy tiện mở cửa, vậy. Đường Quốc Cường, ông ta vào bằng cách nào và đưa mẹ tôi đi? Nhìn di động mà Đường Thanh Tâm đưa, Trần Dịch im lặng, sau đó cầm điện thoại di động lên gọi. Tôi là người ở căn hộ số 1801, tôi muốn kiểm tra camera giám sát của tuần trước. Không biết người kia nói cái gì, sắc mặt Trần Dịch đột nhiên thay đổi, sau đó liền bảo với đầu dây bên kia. Tôi là Trần Dịch, tôi nói lại lần nữa. Hiện tại tôi muốn xem camera giám sát. Sau khi cúp điện thoại, Trần Dịch kêu Đường Thanh Tâm đi xuống lầu cùng anh ta. Hai người đến văn phòng quản lý chung cư. Bà dì đón tiếp lần trước không ở đây. Một người phụ trách gật đầu cúi chào. Xin chào, anh muốn xem camera giám sát sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dịch gật đầu, không muốn nói nhảm, trực tiếp yêu cầu xem giám sát. Người đàn ông lập tức đưa bọn họ vào. Đoạn video giám sát tuần trước là ở đây, cảnh sát cũng một bản, nhưng vụ việc Đường Quốc Cường cũng thế là hết. Đường Thanh Tâm và Trần Dịch chăm chú nhìn vào màn hình, nhưng họ không nhận ra điều gì. Làm sao vậy, ông ta lẽ nào đột nhiên xuất hiện? Điều này là không thể. Sau khi xem 2 giờ, cô không tìm thấy gì cả, không thể nào. Trần Dịch hai mắt dán chặt, nhìn màn hình đột nhiên lắc đầu. Không có, đây, 5 phút đồng hồ đã bị xóa rồi. Nhìn xem, chỉ vào màn hình máy tính để cho Đường Thanh Tâm phát lại. Cô nhìn thấy đoạn giữa đã bị cắt. 5 phút này là thời gian Đường Thanh Tâm lên đường. Ngoài cảnh sát ra, còn ai tới nữa không? Trần Dịch đứng dậy thương lượng với nhân viên quản lý. 5 phút để xóa là rất quan trọng. Anh phải tìm cách làm cho Đường Thanh Tâm cảm thấy yên tâm. Quản trị viên giám sát ở một bên rụt rè đi tới. Là tôi, nhưng không có người tới. Chỉ có tôi cùng đồng sự tiếp quản. Đúng vậy, anh Trần Dịch, nhưng người đó đã từ chức và trở về quê hương vào ngày hôm qua rồi. Trùng hợp như vậy, Trần Dịch chế nhạo, cho người đưa anh tư liệu của những người đó, sau đó đưa Đường Thanh Tâm ra ngoài. Sao không hỏi bọn họ, chắc là do bọn họ quản lý lỏng lẻo, chắc chắn có người giở trò xóa camera giám sát. Đường Thanh Tâm siết chặt nắm tay và tỏ ra khó chịu. Cô rất cần biết sự thật, đó là ai, những gì đã trải qua và tại sao mẹ cô lại mở cửa. Cô muốn biết mọi chuyện, Đường Quốc Cường đã chết, nhưng ông ta chết cũng quá hời cho ông ta, cô có quyền biết sự thật. Hiểu được tâm trạng hiện tại của Đường Thanh Tâm, Trần Dịch nhẹ nhàng an ủi cô, vì anh đã hứa sẽ bảo vệ cô nên nhất định sẽ giúp đỡ đến cùng. Hai người bước ra khỏi văn phòng quản lý đã gần trưa, sau khi ăn trưa vội. Vàng, Trần Dịch chờ Đường Thanh Tâm đỡ đến nhà tang lễ, nhìn thấy xác mẹ đã được trang điểm. Vết thương trên đầu đã được lấp đầy, nhìn từ bên ngoài không có dấu vết thương tích, khuôn mặt tái nhợt cũng trở nên hồng hào dưới sự đụng chạm của mỹ phẩm. Đường Thanh Tâm đặc biệt thay cho mẹ cô bộ váy liền màu sắc nhã nhặn mà bà ấy thích, đó là lần trước đi mua sắm đã mua. Bà ấy chưa có thời gian để mặc nó, bà ấy nói rằng bà ấy rất ngại mặc những bộ quần áo đẹp như vậy, không ngờ lần đầu tiên bà ấy mặc nó lại là vào thời điểm này. Đường Thanh Tâm cố kìm nước mắt và nhẹ nhàng chải tóc cho mẹ, như thể mẹ cô vừa ngủ. Cô Thanh Tâm, cô có thể bắt đầu, ngày mai làm tang lễ, hôm nay hỏa táng, qua đêm cất cho, ngày mai chôn cất. Cô đã chọn nghĩa trang rồi, 1,7 tỷ đi vay nặng lãi, cô đã tiêu hết 150 triệu, còn lại dùng vào việc khác. Hai mắt Đường Thanh Tâm đỏ hoe, cô nhìn mẹ mình bị đẩy về phía trước, nếu không có Trần Dịch đỡ phía sau, cô sẽ gục ngã mất. 40 phút sau, một chiếc hộp nhỏ được truyền đến tay cô, Đường Thanh Tâm cảm thấy tim mình như bị chặn lại, cố nén nước mắt bước ra ngoài mà không nói một lời. Theo quy trình, chiếc bình sẽ được đặt ở đây qua đêm, nhưng Đường Thanh Tâm không muốn mẹ mình ở đây một mình, nó quá vắng vẻ. Có Trần Dịch, ở đây không có vấn đề gì, anh đưa Đường Thanh Tâm về nhà và đặt chiếc bình lên bàn. Suốt cả buổi chiều và buổi tối, Đường Thanh Tâm ngồi đó và quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trời vừa tối, Trần Dịch ra mở cửa và nhìn thấy một cô gái đang đứng ở cửa. Anh thấy rất ngạc nhiên. Chị Đường Thanh Tâm có ở đó không? Đường Thanh Tâm nghe thấy một giọng nói truyền đến. Đó là Hứa Vĩ Quân. Cô nhanh chóng cho cô ấy vào. Chị Đường Thanh Tâm, chị không sao chứ? Em vừa đi công tác về, thấy tin tức thì ghé qua. Hứa Vĩ Quân nhìn thấy bức chân dung trong phòng khách, lặng lẽ chắp tay lại mẹ Đường. Thật chia buồn với chị, nếu chị có điều gì muốn nói thì cứ nói đi, em đã nghỉ phép 2 ngày rồi. Câu nói của Hứa Vĩ Quân khiến Đường Thanh Tâm vô cùng cảm động, cô nắm tay cô ấy, nói cảm ơn. Hứa Vĩ Quân vỗ vai cô, lắc đầu, Trần Dịch mỉm cười ở một bên, liếc nhìn cô ta, nhìn cô có vẻ rất quen thuộc. Cách chương.